LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, nhí nha nhí nhảnh Tần Tiểu Khả. Tỷ phu ngươi thật tại nha. Đoạn thời gian trước ngươi đi đâu? Rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Tần Tiểu Khả vừa vào cửa thấy được Tô Minh về sau, một đôi mỹ lệ mắt to lập tức cười thành nguyệt nha hình dạng. Cõng cái bọc nhỏ túi liền nhào tới Tô Minh thân thể tới. Khả năng Tần Tiểu Khả làm sao cũng không nghĩ đến. Vừa rồi ngay ở chỗ này, đến cùng xảy ra chuyện gì không thích hợp thiếu nhi sự tình. Mà Tô Minh cũng là nở nụ cười, sờ lên Tần Tiểu Khả cái trán. Nghĩ đến vừa rồi trong đầu của mình xuất hiện liên quan tới hoa tỉ muội hình ảnh, Tô Minh cũng cảm giác một trận đỏ mặt. Chính mình lúc nào đã tà ác thành cái dạng này. Thật sự là không nghĩ tới. Tiểu Khả ngươi đã đến nha. Tỷ phu ngươi đã đem cơm cho làm xong. Nhanh đi rửa tay một cái sau đó ăn cơm đi. Tần Thi Âm lúc này vừa vặn cũng đi ra phòng vệ sinh. Thấy được Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả đang nói chuyện, lúc này Tần Thi Âm cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Cùng Tô Minh ý nghĩ không sai biệt lắm, cũng là đang suy nghĩ may mắn Tần Tiểu Khả tới chậm một số. Nếu không mà nói, không biết sẽ phát sinh cỡ nào xấu hổ sự tình. Bất quá Tần Thi Âm trên mặt đã khôi phục hoàn toàn như trước đây lãnh diễm biểu lộ. Chỉ nghe nàng rất nghiêm túc đối với Tần Tiểu Khả mở miệng nói ra. Trong nháy mắt đã không suy nghĩ thêm nữa vừa rồi chuyện phát sinh. Thật giống như căn bản liền chuyện gì không có phát sinh. À, ai ngờ Tần Tiểu Khả lúc này lại đột nhiên cái mũi ủi hai lần. Thật giống như linh mẫn đáng yêu chó xù không sai biệt lắm. Trong không khí nghe thấy hai lần về sau, Tần Tiểu Khả bất thình lình cau mày mở miệng nói ra. Không đúng rồi, cái này mùi vị gì? Mùi vị gì? Tần Thi Âm sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng đâu. Bất quá Tô Minh nhưng trong lòng bỗng nhiên kinh ngạc một chút. Hắn vừa rồi mới xong việc. Khẩu khí này bên trong xác thực có một ít mùi vị. Thuộc về hormone loại kia quái dị mùi vị. Trên cơ bản lập tức liền có thể phân biệt nhận ra. Tô Minh gọi là một cái nhức cả trứng nha. Trong lòng tự nhủ tiểu cô nương này đều đã tinh như vậy sao? Thế là Tô Minh vội vàng nói. Lấy ở đâu mùi vị gì? Tiểu Khả ngươi có phải hay không nghe sai rồi? Không có khả năng, xác thực có mùi vị gì? Lỗ mũi của ta có thể linh. Tần Tiểu Khả không có bị Tô Minh cho lừa dối đến. Ngược lại là kiên trì chính mình quan điểm. Bởi vì nàng đúng là ngửi thấy một cỗ rất kỳ quái mùi vị. Muốn lừa dối nàng, liền không dễ dàng như vậy. Lại cung cấp cái mũi cẩn thận nghe thấy hai lần. Tần Tiểu Khả gọi là một cái khôn khéo nha. Tựa hồ đã đại khái ngửi thấy là mùi vị gì. Cái này xác thực hormone mùi vị. Đừng nhìn Tần Tiểu Khả tuổi tác cũng không lớn. Hơn nữa cũng không có cùng nam sinh kết giao qua. Nhưng nữ nhân hiểu trên thực tế so cùng tuổi nam nhân muốn bao nhiêu. Đặc biệt là tuổi dậy thì nữ nhân. Nếu như bên cạnh ngươi có nữ nhân. Cái này không hiểu cái kia cũng không hiểu mà nói. Vậy chỉ có một loại khả năng tính. Nàng không nghi ngờ là trang. Sở dĩ Tần Tiểu Khả lập tức liền hiểu. Sau đó nói thẳng, tỷ, ngươi có phải hay không vừa rồi cùng tỷ phu ở chỗ này làm chuyện xấu xa gì rồi? À, Tô Minh ra mặt tương đối dày còn có thể giả bộ như cái gì đều không phát sinh. Có thể là Tần Thi Âm làm không được nha. Đặc biệt là lập tức liền bị Tần Tiểu Khả cho vạch tới. Tần Thi Âm gọi là một cái bối rối nha. Sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Không đánh đã khai. Cái gì gọi là không đánh đã khai? Tần Thi Âm hiện tại cái này kêu là không đánh đã khai. Lấy Tần Thi Âm cá tính. Nàng luôn luôn cũng là lạnh lùng như băng bộ dáng. Dù là đối với Tần Tiểu Khả cũng là như thế. Lúc nào gặp Tần Thi Âm đỏ mặt qua. Dù sao Tần Tiểu Khả cẩn thận nhớ lại một chút. Đời này đều không gặp qua mấy lần. Vừa rồi một câu mới nói ra miệng. Tần Thi Âm liền đỏ mặt thành cái dạng này. Không có việc gì mới là lạ. Hết lần này tới lần khác Tần Thi Âm đỏ mặt về sau. Còn mở miệng cưỡng ép cho mình giải thích một câu. Làm cái gì? Người chớ có nói hưu nói vượn. cái gì cũng không làm. Giấu đầu lòi đuôi a hát. Tần Thi Âm nếu là không nói chuyện còn tốt. Kết quả thốt ra lời này. Tần Tiểu Khả coi như trước đó không biết. Lúc này cũng sẽ không tin tưởng Tần Thi Âm. Tô Minh thì là nhịn không được đem chính mình con mắt đều cho bưng kín. Tần Thi Âm nha Tần Thi Âm. Người bình thường tinh minh như vậy. Hôm nay làm sao lại có chút đại não theo không kịp xáo lộ đây. Hơn nữa Tần Tiểu Khả xác thực quá tinh minh rồi. Con mắt lại cẩn thận nhìn qua xem xét. Bất thình lình giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Chỉ Tần Thi Âm quần áo phía dưới. Mở miệng nói ra. Tỷ, ngươi trên y phục này điểm lấm tấm là chuyện gì xảy ra? Tô Minh theo Tần Tiểu Khả ngón tay phương hướng nhìn một chút. Không muốn gấp. Xem xét giật mình. Tần Thi Âm quần áo vạt áo vị trí. Lại có hai khối màu trắng điểm lấm tấm. Trên cơ bản hơi có một chút thường thức người. Đều biết là chuyện gì xảy ra. Cái này là Tô Minh vừa rồi không cẩn thận lưu tại phía trên đồ vật. Càng mấu chốt là, Tần Thi Âm hôm nay mặc là quần áo màu đen. Sở dĩ cái kia màu trắng điểm lấm tấm nhìn đặc biệt rõ ràng. Vừa rồi Tần Thi Âm vào xem lấy đi rửa tay nha. Căn bản liền không có chú ý tới mình trên quần áo còn có cái đồ chơi này. Khụ khụ, cái này đừng nói là Tần Thi Âm. Liền ngay cả Tô Minh cũng lập tức lúng túng. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới lưu lại rõ ràng như thế chứng cứ. Nhân chứng vật chứng đều tại. Căn bản cũng không có cái gì tốt giải thích. Tần Tiểu Khả lập tức liền đến sức lực. Trong mắt mang theo ý cười. Nói với Tần Thi Âm. Tỷ, người cũng đừng cùng ta lắp. Ta biết tất cả mọi chuyện. Dưới tình huống bình thường vậy cũng là Tần Thi Âm đang quản giáo Tần. Tiểu Khả, trở ngại Tần Thi Âm uy nghiêm. Tần Tiểu Khả căn bản liền không dám nói gì. Bất quá bây giờ cuối cùng là bắt được Tần Thi Âm kinh ngạc thời điểm. Chỉ nghe Tần Tiểu Khả tiếp tục nói. Hai người các ngươi cô nam quả nữ làm loại chuyện này rất bình thường. Ta cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá các ngươi phải chú ý điểm ảnh hưởng nha. Sao có thể tùy tiện ở nơi nào đều làm đâu. Coi như nhịn không được. Cũng phải đi trong phòng nha. Ta nhìn một chút. Hai người các ngươi vừa rồi hẳn là trên mặt đất làm a. Không thể không bội phục hai ngươi. Thật sự là quá sành chơi. Tần Tiểu Khả nào biết được vừa rồi chuyện phát sinh. Còn tưởng rằng Tô Minh cùng Tần Thi Âm nhịn không được. Trực tiếp trên mặt đất làm không thích hợp thiếu nhi sự tình đâu. Lúc nói chuyện còn giơ ngón tay cái lên. Tỷ phu, ta phải nói ngươi hai câu. Tỷ ta không hiểu những này ngươi còn có thể không hiểu đi. Về sau phải chú ý điểm. Tối thiểu nhất làm việc thời điểm ở phía dưới đệm một cái đệm cũng được nha. Đừng để bị lạnh. Cái này không chỉ là Tần Thi Âm. Tô Minh cũng bị Tần Tiểu Khả cho điều khản. Cả hai người trưởng thành. Bị một cái vị thành niên tiểu thí hai. Cho trêu chọc sắc mặt đỏ bừng. Thật là khiến người ta nghĩ không ra. Tô Minh xem như phục Tần Tiểu Khả. Vốn cho rằng nàng muộn trong chốc lát chính mình đem chiến trường quét dọn sạch sẽ liền không sao. Kết quả vẫn là chính mình quá ngây thơ rồi. Ai có thể nghĩ tới Tần Tiểu Khả như thế khôn khéo. Chỉ là nương tựa theo trong không khí một điểm mùi vị. Liền bị nàng phát hiện tơ nhện mã dấu vết. Thật sự là xấu hổ nha. Vì làm dịu chính mình cùng Tần Thi Âm hai người xấu hổ. Tô Minh thì nói nhanh lên nói. Được rồi Tiểu Khả, chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Về sau lại làm loại chuyện này thời điểm. Tỷ phu nhất định chú ý một chút. Dù sao việc đã đến nước này làm sao phủ nhận Tần Tiểu Khả đều. Không tin, hơn nữa vừa rồi xác thực làm không thích hợp thiếu nhi sự tình. Tô Minh chẳng trực tiếp hào phóng thừa nhận. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.